Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2756, còn nhớ rõ người Tô Bá Bá sao, 7 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cát tiếng bước chân, tại đây an tĩnh trên đường vang lên. Tô Hàn phía trước, thánh dục tại sau, theo lý mà nói, đây chỉ là thánh dục đối với khách nhân một loại thái độ. Có thể chẳng biết tại sao, nhìn Tô Hàn cái kia thẳng tắp bóng lưng. Thánh dục bỗng nhiên có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Thật giống như, hắn chẳng qua là một cái tiên quân cảnh, là ta nghĩ nhiều rồi. Thánh dục thu hồi ánh mắt, kiệt lực đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, rồi lại là chật vật nghĩ đến. Nhưng ta cùng ở phía sau hắn, vì sao liền, như vậy cam tâm tình nguyện, đường đường tiên đế cảnh, hoành hành trung đẳng tinh vực bất kỳ địa phương nào siêu cấp tồn tại, vô luận là ở vào thế nào một chỗ. Đều muốn dùng hắn cầm đầu. Đó là thuộc về đế vương uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lúc nào, uy nghiêm của mình, toàn bộ đều bị ném đi mất. Hắn rõ ràng chẳng qua là một cái tiên quân cảnh, chẳng qua là một cái linh triều linh chủ a, chính mình, là bị tiên tinh cho đả động sao? Là nhỏ bé tại tiên tinh phía dưới sao? Không, thánh dục dám cầm mạng của mình tới thề, tuyệt đối không phải. Sở dĩ sẽ cùng theo ở phía sau hắn. Tựa hồ chỉ là một loại thói quen, còn có hay không biến hóa a? Sông mây đại trận, chín sát cấm chế, huyễn linh thần mộc, tinh ngựa hồ. Nhìn bốn phía cái kia quen thuộc hết thảy, Tô Hàn nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Không thay đổi, chút đều không biến, nhưng phàm là Tô Hàn trước đó thiết kế sự vật, cho đến giờ phút này mới thôi, đều chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào. Thánh vô song, ngươi vẫn là cái kia trọng tình nghĩa lão già, linh chủ, hôm nay ra muội đại hôn, giờ phút này đang ở trang điểm, không nên đi tới, cho nên. Không, thánh dục mở miệng, lại bị Tô Hàn cắt đứt, ta muốn nhìn nàng, có thể là, thánh dục nhíu mày, liền là nhìn một chút, vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, được không? Tô Hàn nhìn về phía thánh dục, chẳng biết tại sao, hắn loại ánh mắt này, thánh dục vô phương chống cự. Cái kia, được ạ. Thánh dục gật đầu bất đắc dĩ, chẳng qua là nhìn một chút mà thôi, lại không có cái gì mối nguy, dù cho hướng về phía cái kia 40 vạn ức tiên tinh, chính mình cũng cần phải đồng ý mới được. Hai người đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng tại Tô Hàn thở dài bên trong, ngừng lưu tại tinh ngựa hồ ở trong một hòn đảo nhỏ phía trên. Tinh ngựa trên hồ, có rất nhiều thiên mã bay lượn, đều là tiên thú, cùng mặt hồ sóng nước lấp loáng hòa lẫn, cực kỳ xinh đẹp. Bốn phía thì là hẻm núi vách tường, cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà là hiện ra độ dốc, có thật nhiều động phủ tồn tại ở trong đó, đó là Hắc Nhật Hạp Cốc đệ tử vị trí. Trên đảo nhỏ, có rất nhiều kiến trúc, thoạt nhìn cũng không xa hoa, lại là cực kỳ đại khí. Thánh Tử Hồng, liền tại ở trong đó một tòa kiến trúc ở trong, chờ đợi lấy phu quân của nàng tới đón nàng. Cùng thánh dục một dạng, mấy ngàn vạn năm qua đi. Tại thánh vô song bồi dưỡng phía dưới, thánh tử hồng cũng đã đạt đến tiên đế cảnh, được xưng là tử hồng tiên đế. Trong gian phòng, có một tên thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ nữ tử tồn tại. Sợi tóc của nàng bị ghim lên, toàn thân trên dưới đều khoác lên một tầng màu lửa đỏ áo choàng. Tướng mạo mặc dù không tuyệt thế, lại cực kỳ mỹ lệ, da thịt trắng nõn, tại kia hỏa hồng gà dưới áo, như ẩn như hiện. Nhìn trong gương chính mình, nàng có chút ngẩn người, ở sau lưng nàng, ngồi một lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hoàn toàn đi vào chỉ mộ. Khí thần, thánh vô song, hắn nhìn lấy chính mình nữ nhi duy nhất, trong ngày thường uy nghiêm tất cả đều tan biến, duy nhất tồn tại, chỉ có hiền lành cùng yêu chiều. Loại vẻ mặt này, vào ngày thường bên trong, thật vô cùng ít xuất hiện. Gả đi. Liền phải thật tốt đối đãi người ta, đừng ỷ vào chính mình tu vi cao, liền khi dễ người ta, biết không? Thường xuyên cho ta truyền âm, đừng để ta một mực lo lắng ngươi. Nên thu thập đồ vật, đều đừng quên, nghe phụ thân ở bên cạnh lải nhải, thánh tử hồng hai con ngươi có chút ướt át. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi tới thánh vô song trước mặt, nắm chặt tay của hắn, nói khẽ. Phụ thân, tử hồng không phải hài tử, ngài không cần phải lo lắng. Cũng làm cho mẫu thân không phải thương tâm, ta mặc dù gả đi, có thể như trước vẫn là tại trung đẳng tinh vực, ngài cùng mẫu thân nếu là nhớ ta, cho ta truyền âm, ta trở về là được. Điều này cũng đúng, Thánh Vô Song nếp nhăn trên mặt tiêu tán một chút, Thánh Tử Hồng lộ ra một vệt mỉm cười, hướng ra ngoài nhìn sắc trời một chút, nói. Tính toán thời gian, hắn cũng cần phải tới. Nghe thấy lời ấy, Thánh Vô Song không khỏi trở nên trầm mặc. Nói đơn giản, thật là gả đi, liền là người khác nhà. Dù cho đều là tại trung đẳng tinh vực, vừa đi vừa về cũng là cực kỳ đơn giản, nhưng cuối cùng không phải chuyện như vậy. Tử Hồng, một đoạn thời khắc, Thánh Vô Song bỗng nhiên nói, ngươi, còn nhớ rõ ngươi Tô Bá Bá sao? Thánh Tử Hồng thân thể mềm mại run lên, hai con ngươi càng đỏ. Nhớ kỹ, nàng nhẹ gật đầu, nghe nói, hắn đã trở thành yêu long cổ đế, là trong thiên hạ người mạnh nhất. Thánh Vô Song nói, nghe nói, Tô Bá Bá đã vẫn lạc. Thánh Tử Hồng mở miệng, Thánh Vô Song chấn động mạnh mẽ một thoáng, yên lặng không nói. Phụ thân, ngài cùng An Bá Bá, còn có Viêm Bá Bá bọn hắn, không phải liền là bởi vậy, mới vẫn luôn không có đi thượng đẳng tinh vực sao? Thánh Tử Hồng mấp máy môi một cái, bắt lấy Thánh Vô Song tay, chặt hơn. Đừng muốn những thứ này, được không? Hắn là một người tốt à, Thánh Vô Song nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nếu có thể tới tham gia hôn lễ của ngươi, thật là tốt biết bao. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Người nào? Thánh Tử Hồng hỏi. Tử Hồng, là ta. Thánh Dục thanh âm truyền đến. Ca, vào đi. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Cũng không phải là chỉ có Thánh Dục, còn có một tên thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi, cũng đứng tại Thánh Dục bên cạnh. Thánh Vô Song lông mày lập tức nhíu một cái. Không phải nói cho ngươi, ngươi muội muội đang ở trang điểm sao? Hắn là ai? Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ. Thánh Dục mấp máy môi một cái, nói, hắn cho muội muội 20 vạn ức tiên tinh làm tiền biếu. Cũng cho ta 20 vạn ức, nói là bổ sung ta thành hôn tiền biếu. Cái gì? Thánh Vô Song mắt sáng lên, trong đó nước mắt lập tức tan biến. Đôi mắt già nua thoạt nhìn vần đục, lại cực kỳ sắc bén. Phượng Hoàng Linh Chủ, ngươi này là ý gì? Thánh Vô Song hỏi, vô duyên vô cớ, xuất ra 40 vạn ức tiên tinh làm tiền biếu, cái này sao có thể? Tô Hàn nhìn chằm chằm Thánh Vô Song nhìn rất lâu, cũng không trả lời. Hắn bước chân bước ra, chậm rãi đi tới Thánh Tử Hồng trước mặt, ngừng chân về sau, mỉm cười. Ngươi nhìn ta làm gì? Thánh Tử Hồng đôi mi thanh tú cau lại, bởi vì muốn tốt cho ngươi xem. Tô Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tiểu nha đầu phiến tử, cũng đã xuất lạc thành như vậy mỹ lệ mức độ. Có thể lời này, nghe vào Thánh Tử Hồng trong tai, lại là tràn ngập khác mùi vị. Nhưng mà, nàng chưa kịp phát tác, càng làm cho nàng thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Nhưng thấy Tô Hàn tay phải chậm rãi duỗi ra, dần dần bỏ vào Thánh Tử Hồng đỉnh đầu. Sau đó, tại Thánh Vô Song cùng Thánh Dục trừng lớn trong đôi mắt. Nhẹ nhàng sờ lên, đầu của nàng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.